Mấy năm nay ta phát hiện không ít con em có huyết mạch gần như bị vì bế, nên không chịu nổi sự đả kích, phải tự tận đường trường. Đôi mắt đẹp mê ly của Huân Nhi cũng cúi xuống, nhìn mảnh đất trời sáng rực. Bên trong thanh âm nàng thoát ra có một cảm giác vô lực đến tận xương tủy. Nếu muốn cường thịnh thì tự nhiên phải chấp nhận giá phải trả thôi. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Huân Nhi khẽ thở dài một tiếng, nàng tự nhiên hiểu được, đây cũng chính là cái giá rất đắt mà cổ tộc phải trả khi muốn đổi lấy sức mạnh đời đời. Mấy năm nay đa tạ ngươi. Hiển nhiên Huân Nhi tuy cũng muốn dây dưa đến đề tài quá lâu, quay đầu lại nhìn kiểu nhan của Tiểu Y Tiên rồi nói. Người nói là Tiêu Viêm sao? Ấy đã trở thành thói quen rồi. Có thể ở cạnh hắn hỗ trợ một chút thì ta đã cảm thấy rất tốt rồi. Đối với thiếu nữ mình đã biết rõ, Tiểu Y Tiên cũng không muốn giấu gì nhiều, chỉ khẽ cười tiêu sái rồi liếc nhìn Huân Nhi. Người cũng đừng tự tác chủ trương nói ra chuyện gì khác. Ta thích loại cảm giác bây giờ, cũng không muốn thay đổi gì cả. Nhưng vì ngươi không chịu nói ra, hắn vẫn cứ đầu heo như vậy. Huân Nhi cười nói. Tiểu Y Tiên cũng không nói gì khác, chỉ nhìn nhìn Huân Nhi rồi chợt nói. Ta nghĩ ngươi nên biết một số chuyện khác. Ngươi muốn ám chỉ chuyện gì? Huân Nhi khẽ nhướng đôi mắt đẹp rồi hỏi. Tiểu Y Tiên cũng do dự một lúc nhưng vẫn chưa nói ra. Ngươi muốn ám chỉ Mỹ Đỗ Toa hoặc Thái Lân sao? Huân Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi tròng mắt lấp lánh như sao trời, làm cho người khác không thể nắm bắt. Quả nhiên người đã biết, ở trước mặt người có chuyện gì giấu được không? Tiểu Y Tiên nhìn nàng khẽ thở dài, lấy năng lực tình báo của cổ tộc, cộng thêm địa vị của Huân Nhi bây giờ, chỉ cần nàng mở miệng thì sẽ có không ít người muốn giao hảo, tự mình dâng lên tin tình báo có liên quan đến trước mặt nàng. Vậy thì sao? Hay ta sẽ giận dữ trước mặt huynh ấy, rồi bảo huynh ấy cắt đứt với Thải Lân ư? Huân Nhi mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, động lòng người, thành một vầng trăng khuyết, tựa như muốn cười, nhưng cuối cùng lại khẽ ra một hơi dài, rồi lẩm bẩm. Kỳ thật ta cũng rất đau đầu vì mấy chuyện này. Người khác kỳ vọng ta sẽ vì những chuyện này mà rời bỏ, thậm chí là thù hận hắn. Nhưng chính ta tự biết đây là chuyện không có khả năng. Một khi đã như vậy thì tự rước thêm phiền vào thân để làm gì? Nói đến đây, Huân Nhi lại nhìn Tiểu Y Tiên rồi nói. Loại sự tình này, ta sẽ chờ hắn chủ động nói với ta. Đến lúc đó, ta mới ra vẻ nhẫn tâm, giáo huấn hắn một trận, làm cho hắn hiểu được làm một nam nhân hoa tâm thì sẽ không có kết quả gì tốt. Tiểu Y Tiên nhìn Huân Nhi, đến thời điểm này, nét mặt của người tiểu ni tử này mới thoát lên vẻ căm giận. Bộ dáng như vậy tựa như tiểu nữ nhân phẫn nộ vì mới phát hiện ra trượng phu nhà mình đi vụng trộm với con gái nhà khác vậy. Tốt lắm, ta cũng không muốn đàm luận đề tài này với người khác. Ngày mai chính là lễ thành nhân của cổ tộc, ngươi hãy nghỉ ngơi cho sớm đi. Hy vọng sau này ngươi vẫn có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Tiểu phẫn nộ vừa thoáng qua trên mặt Huân Nhi thì rất nhanh đã tiêu tán, liền cười dài rồi nói. Vậy còn ngươi? Đôi mày đen tinh tế của Tiểu Y Tiên khẽ nhướng lên. Đôi mày liễu nhỏ dài của Huân Nhi cũng thoáng run nhẹ nhưng vẫn không trả lời. Ngọc thủ nàng buông nhẹ rồi xoay người bước vào gian lầu trúc ở sườn núi. Nhìn bóng lưng của Huân Nhi, đôi mày đen của Tiểu Y Tiên hơi nhíu lại nhưng vẫn không nói gì thêm. Thân hình vừa lướt liền phiêu nhiên đuổi kịp. Lúc tia nắng đầu tiên từ phía chân trời khuynh sái xuống thì toàn bộ cổ thánh sơn mạch lập tức trở nên nhiệt náo. Trên bầu trời từng đạo thân ảnh lướt qua và tiếng chiêng trống tràn ngập vẻ hân hoan vui sướng cũng vang dội không dứt trên các dãy núi. Kẽo kẹt.